Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân thay xong y phục trở lại, bên cạnh Khương Thư Yểu không còn dựa vào Chu thị nữa, các nha hoàn đang xoay quanh bàn dài, dọn lò lửa và nồi đi, lau khô bàn, bưng cháo gạo trắng đã để nguội trong nhà bếp nhỏ ra, bảy bát đặt thìa. Những hành động này thành công tách Chu thị và Khương Thư Yểu ra, mặt Tạ Tuân đột nhiên không còn lạnh nữa. Nhưng nhìn đám người vui vẻ hòa thuận ngồi cùng nhau ăn uống nói đùa, cảm thấy mình ra rìa, cố ý đi vòng đến chiếc ghế ở xa ngồi xuống. Tạ Chiêu hưng phấn chạy đến bên bàn dài, nhón chân nhìn lên bàn. Đây là cháo gì vậy? Chu thị đi tới, liếc nhìn, chỉ là cháo gạo trắng bình thường thôi. Ừm, được rồi, con rất muốn ăn cháo trứng bách thảo thịt nạc lần trước, tam thúc mẫu, lần sau người làm cho con một lần nữa được không? Được. Đợi lần sau con đến ta sẽ làm cho con. Một câu, ồn ào náo nhiệt, trông như họ mới là một nhà. Tạ Tuân ngồi trên chiếc ghế ở xa, buồn bực nghĩ, thì ra khi hắn không ở đây, họ tương xử như vậy đó. Thê tử được hoan nghênh là chuyện tốt, Tạ Tuân lặp đi lặp lại trong lòng. Hắn gục đầu ngồi ở xa, cảm giác tồn tại cực kỳ thấp. Đang nghĩ gì vậy? Phía trên đột nhiên truyền đến giọng nói của Khương Thư Yểu, Tạ Tuân ngẩng đầu. Không biết từ khi nào Khương Thư Yểu đã đi đến bên cạnh hắn. Đây là chỗ nàng thường ngồi hóng mát ban đêm, bày hai chiếc ghế và một chiếc ghế dài. Tạ Tuân ngồi ở đây, nàng liền thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. Tạ Tuân đột nhiên có chút lúng túng, hắn nhìn Khương Thư Yểu, lại nhìn đám người đang nói cười ở xa, nói với nàng. Nàng không qua đó cùng họ sao? Khương Thư Yểu không ngờ hắn lại hỏi như vậy, không hiểu ý của hắn. Cái gì? Tạ Tuân cũng không biết trả lời thế nào, liền lắc đầu, cúi đầu im lặng. Khương Thư Yểu hỏi, chàng không dùng bữa tối sao? Bình thường hắn vừa tan ca về phủ là lập tức càn quét bữa tối. Tạ Tuân vốn định lắc đầu, nhưng lại quả thật đói bụng, mím môi, nói như đang giận dỗi. Còn bữa tối gì nữa, không phải đều bị họ ăn hết rồi sao? Đâu có, đó là món ăn vặt ta thử làm vào buổi chiều. Tạ Tuân nghe câu này, buột miệng nói. Một mình ta thử không được sao? Tại sao phải là người khác, lại còn nhiều người như vậy? Khương Thư Yểu dứt khoát nói. Không được, một người không thể nắm chắc khẩu vị. Huống chi là Tạ Tuân ăn gì cũng ngon. Tạ Tuân nghe câu này lặng lẽ ngước mắt nhìn nàng một cái. Đôi mắt hắn sinh ra đẹp đẽ, đường nét thon dài và dịu dàng. Đôi mắt hơi cong lên, lông mi dày, ánh mắt trong trèo. Người ta thường nói mắt biết truyền tình, chỉ liếc nhìn như thế. Lại có một vẻ u oán khó tả. Hina Khương Thư Yểu bỗng dưng cảm thấy có chút áy náy, dịu giọng nói. Tối nay nấu cháo, uống một chút nhé. 236 Tạ Tuân vẫn không chịu ngẩng đầu. Ta không thích uống cháo trắng, ta thích món có vị đậm hơn. Như những món họ vừa ăn, Khương Thư Yểu không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ bảo. Còn có đồ nguội, ăn kèm cháo rất hợp. Họ đều ở đây, còn phần nào cho ta ăn không? Tạ Tuân khẽ nói, lúc này Khương Thư Yểu mới nghe ra hắn đang than phiền. Nàng mím môi không để mình bật cười. Có, đương nhiên là có, để chàng ăn trước nhé. Tạ Tuân ngẩng đầu lên, không nhìn Khương Thư Yểu, gật đầu một cách gượng gạo. Đồ nguội cũng sẽ trộn theo khẩu vị của chàng. Lúc này Tạ Tuân mới lấy lại thần sắc, quay đầu nhìn nàng. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thư Yểu đi về phía nhà bếp nhỏ. Tạ Tuân theo sát phía sau, trông như đã quen với thói quen này từ lâu. Từ thị đứng xa xa nhìn, lại cười, nói với mọi người. Đi thôi, chúng ta cũng nên về dùng cơm tối rồi, đừng quấy rầy tam đệ và tam đệ muội nữa. Tạ Lý vốn còn có chút lưu luyến với nửa câu đầu, nghe đến nửa câu sau liền đứng dậy ngay. Đúng vậy, việc sưởi ấm tảng băng lớn là tam đệ này hoàn toàn trông cậy vào tam đệ muội, trách nhiệm nặng nề đường xa. Bọn họ không thể ở đây gây rối được. Cách chương.